tiếp thiên vận, chương 171, con tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cần để ý tới chúng ta, ngươi có biện pháp liền chạy. Mẹ rất thẳng thắn liền ngăn ở ta trước mặt, Thiên Ca, ngươi đi đi, không cần lo lắng cho bọn ta. Chúng ta đều là nữ lưu hạng người, hắn không dám khó cho chúng ta. Triệu Thiến cũng mở miệng khuyên ta rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta sờ lấy trong túi âm dương lệnh, biểu tình âm tình bất định, ta không biết nên làm thế nào cho phải, Trương Đống Lương các loại thủ đoạn tề xuất, liền con tin chiêu này đều đã vận dụng. Thuận miệng nói một câu, ngươi liền mang đến cho ta nhiều người như vậy, những người này đều rất trọng yếu a, ngươi đều có thể hung ác quyết tâm mặc kệ a, ta cùng bình thường cảnh sát cũng không đồng dạng, bắt về thẩm vấn, có thể không cần lo lắng chứng cứ gì không chứng cứ. Trương Đống Lương thâm trầm cười lên, có chút hăng hái nhìn ta bước kế tiếp cử động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn tăng thêm ngươi hết thảy 15 cái, ta thừa nhận ngươi Trương Đống Lương ta đánh không lại, nhưng 14 cái khác chết rồi. Ngươi không có ý kiến a, ta khẽ cắn môi, sờ lên tiểu quan tài đồng, cá chết lưới rách cũng không có biện pháp. Tai bay vạ gió cũng không cần gấp. Trương Đống Lương già nua nếp nhăn nơi khóe mắt chồng lại với nhau, mắt híp lại, có thể thấy được là thật sự nổi giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Ca, người có thể trốn liền trốn đi, chúng ta không sợ, bọn hắn là cảnh sát, coi như thế nào đi nữa cũng không sẽ giết chúng ta. Úc Tiểu Tuyết lôi kéo tay áo của ta, tay nhỏ đều đang run, cực sợ, sắc mặt nàng được không cùng khối ngọc tùy thời đều muốn ngất đi giống như. Còn đứng ngây đó làm gì? Ta nghe nói, bắt lại là một con đường chết, mang trên lưng trách nhiệm, liền muốn liều lĩnh đi hoàn thành. Nếu như lão già này dám đụng đến chúng ta, người quay đầu liền cho chúng ta báo thù. Người nếu là cũng đã chết, ai cho chúng ta bình oan giải tội. Mẹ túm ta một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta từ nhỏ đã đối với mẹ quyết tâm bội phục sát đất, nếu là không có nàng kiên nhẫn tâm, khả năng ta liền chết, đang tính kế nhân thù của ta lên, ta xuất sinh liền cho người mưu hại, cừu nhân đều không có tìm ra, bà ngoại đã cứu ta, vẫn còn tại huyết vân quan trong, nhiều như vậy câu đố muốn ta đi mở ra, ta xác thực không thể ở đây chết đi. Có thể ta trên thế gian thân nhất bà ngoại cho huyết vân quan dung, hiện tại chỉ còn lại mẹ, còn có mấy cái có tình có nghĩa tiểu cô nương thà chết chứ không chịu khuất phục, ta lại sao có thể nhẫn tâm rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ Nhất Thiên, có bản lĩnh ngươi liền cứu ta, cứu không được liền nhớ kỹ thay ta Miêu Tiểu Ly báo thù. Đừng nhìn Miêu Tiểu Ly biểu tình yếu đuối, làm người lại cường thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa dịp bên cạnh Huyền Cảnh không chú ý, nói xong, nàng há mồm liền cắn đối phương cánh tay một ngụm. Kết quả kia Huyền Cảnh bị đau, vươn tay đao liền đánh tới nàng sau trên cổ, đem nàng đánh ngất đi. Nữ chim lẩm bẩm mới, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta giận điên lên, sờ soạng tiểu quan tài đồng lập tức liền muốn ra tay, có thể nữ cư sĩ lại đè xuống tay của ta, đối ta lắc đầu y y nha nha nói vài câu, cũng tại khẩn cầu ta rời đi. Lần này Huyền Cảnh lật đổ thế giới quan của ta, ta không biết Trương Đống Lương hôm nay lên cơn điên gì, chẳng lẽ tối hôm qua cú điện thoại kia kích thích đến hắn còn là thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm như thế, chẳng lẽ hắn không sợ cấp trên phản công a, nhìn xem Miêu Tiểu Ly đổ xuống, nhìn xem mẹ cùng Triệu Thiến đám người sắp cũng cho bắt đi. Ta xem như đối Trương Đống Lương hận thấu, gặp ta không đi, mẹ đối ánh mắt của ta càng ngày càng nghiêm khắc, trong lòng ta khổ sở, sờ một cái âm dương lệnh, liền trốn vào âm phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mắt hoàn toàn mờ mịt, bốn phía đều là âm trầm hoang nguyên, ta không có kêu ra ngũ quỷ, mà là như là cái xác không hồn đồng dạng nấn ná tại bốn phía. Bơi tới lay động qua đi, ta càng nghĩ trong lòng càng lạ uể oải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mang ta về động phủ, ta cảm giác không chịu nổi cái này của áp lực, gọi ra Trần Thiện Vân trở về tứ tiểu tiên đạo quan chính phía dưới âm phủ quỷ tướng động phủ. Tại trống không một quỷ trong động phủ, ta lấy ra lam phù. Vẽ lên thông thần phù chú ngữ, một ngụm tinh huyết phun ở bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảo vệ tốt động phủ, ta cần nghỉ ngơi một hồi. Ta phân phó Trần Thiện Vân hộ pháp, chính mình đem thông thần phù dán tại trước ngực, tại trên giường đá lâm vào mộng cảnh. Ta sốt ruột đẩy ra cuồn cuộn huyết vụ, ta lần này thật không chịu nổi, rất muốn gặp nàng, ta muốn thổ lộ hết, thực sự chịu không được loại này phẫn uất tâm tình, không phải ta thật sẽ nhịn không được thượng nhân ở giữa đại sát tứ phương, thành là chân chính ma đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tức phụ tỷ, ta mù quáng hô hào nàng, vẫn luôn lượn quanh hai vòng, mới tại một chỗ huyết vân bên trong tìm tới thân ảnh của nàng. Người liền chút tiền đồ này a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, một trận sóng máu liền hướng ta tuôn đi qua, tại ta đưa tay ra muốn đi kéo tay áo của nàng lúc, nàng trước tiên đem ta tưới thành ướt sũng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Máu me khắp người, ta kinh ngạc nhìn nàng, chỉ cảm thấy một trận biệt khuất, ở phía trên thụ khổ, hạ đến còn phải thụ nàng chế nhạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đặt mông ngồi trên mặt đất, nhìn xem chính mình một thân lôi quang mây đen áo, tâm tình xấu tới cực điểm, ta muốn đem cái này uy phong quần áo cởi xuống, ta cảm thấy nó căn bản không thích hợp ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người thoát đi thoát ta cũng tốt rời đi ngươi, bất quá trước kia nói những cái kia bảo hộ ta, nói xong mạnh lên, thành vì hạng người gì, cho hết ta trước thu hồi đi, còn có, ngươi nếu là dám khóc, về sau bộ kia lời thề son sắt biểu tình cũng chớ xuất hiện ở trên mặt. Tức phụ thì hất lên tay áo, liền nhìn cũng không nhìn ta một chút. Vừa rồi ta xác thực kém chút liền không nhịn được rơi lệ, lần này thật khi dễ hung ác, ta nghĩ ăn miếng trả miếng, nhưng ta giết hắn mười mấy cái huyền cảnh thì phải làm thế nào đây, cả một đời đều trốn ở âm phủ A, kia trương đống lương không theo bài lý giải bài, hèn hạ đến rất, lão hồ ly đều xem như tôn xưng hắn, nên gọi hắn lão già. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được thôi, ta cũng chính là muốn nhìn ngươi một chút, xem hết ta liền đi, đi lên ta liền giết hắn thống khoái, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, dạng này dù sao cũng nên không nhát gan đi. Cho dù chết cũng thống khoái, ta tức giận đến không nhẹ, tức phụ quá độc ác, cái này đều không cho ta tố khổ hạ. Buồn cười, liền ngươi dạng này, còn thần cản giết thần. Tức phụ thì vẫn là đưa lưng về phía ta, cảm thấy ta thật buồn cười giống như... Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người cũng đừng cười ta hôm nay là không có không thèm đếm xỉa, nếu không phải lo lắng mọi người, lo lắng đến chính mình chết rồi, người cũng muốn biến mất, ta cần phải biểu hiện được vô dụng như vậy a, ta nghĩ linh tinh nói. Ha ha, tốt lắm, Hạ Nhất Thiên, nói như vậy vẫn là duyên cớ của ta, từ nhỏ ngươi không đều là như thế này a, sợ chết quỷ. Tức phụ thì cười ngọt ngào, cuối cùng xoay người, thể hiện ra động lòng người dung mạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta sợ chết còn không phải là bởi vì sợ ngươi chết a, ta ngồi dưới đất nhìn nàng khuynh thành dung mạo, suýt nữa quên mất tiếp theo nói cái gì, cái này ngạo kiều nương. Vừa rồi muốn tố khổ liền dội ta nước lạnh, hiện tại ta nói là bảo vệ nàng cùng mọi người, nàng liền nói ta sợ chết quỷ. Bình thường thông minh đến rối tinh rối mù, cho người ta đuổi hai ngày, liền vừa nát. Tức phụ thì đi hướng trước nhẹ nhàng cúi người, vươn như bạch ngọc tay, thay ta biến mất dòng máu trên mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ấm áp xúc giác để cho ta toàn thân run run rẩy rẩy, đây chính là nhiệt độ của người nàng. Ta không có kém chút rơi lệ, ai nói nàng không ôn nhu, chỉ là chưa tới ôn nhu lúc. Nàng hướng ta dội huyết thủy, là tại để cho ta tỉnh táo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai không có nhược điểm, tựa như nhược điểm của ngươi là ta, nhược điểm của ta chính là ngươi. Trong vũ trụ, không có hoàn mỹ vô khuyết sự vật, nếu như đạo khảm này cũng không thể đi qua, dựa vào cái gì nói đem ta theo hồn úng trong thả ra. Quỷ đạo đạo thống cho ngươi, chiêu quỷ thuật cũng học đến tay, Chu Anh tiểu nha đầu kia cái tuổi này thời điểm không phải cũng giống như ngươi à, bốn phía trốn, bốn phía tránh, nhiều lần đụng vào cựu tử nhất sinh chi cảnh, thậm chí là hét muốn mời ta ra, ta nhìn nàng đáng thương, nhịn không được cũng muốn đi ra ngoài giúp nàng, có thể kết quả đây, nàng còn không phải tự mình giải quyết. Nàng là già, liền ngươi cũng bắt đầu cảm thấy nàng cần ngươi đi hỗ trợ, có thể đến đằng sau, nàng cho người ta nhốt vào huyết vân quan, lại cầu ngươi cái gì rồi sao? Cầu ngươi đi mà thôi, tốt lắm, nếu như muốn ta an ủi ngươi, chuyện nào có đáng gì. Tức phụ tỷ tỷ nói, quỳ ngồi trên mặt đất hướng ta đưa tay ra, muốn đem ta ôm vào trong ngực. Đến, bé ngoan, đừng khóc, tỷ tỷ thương tiếc ngươi. Ta một cái dãy dụa mở ngực của nàng, sắc mặt không phải do đỏ lên, bà ngoại trong bút ký, năm đó mang theo tức phụ tỷ tỷ, bốn phía mạo hiểm, đồng dạng trải qua vô số nguy hiểm, có thể vẫn chống đỡ nổi, ta liền mấy lần cho người ta đuổi đến chạy trốn đến tận đầu tận đâu, liền chạy tới này tố khổ thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôm ấp ngươi vẫn là chính mình giữ đi, ta cũng không cần ngươi đến ôm ta, có một ngày ta sẽ tự mình ôm trở về đi. Ta khẽ cắn môi, mặc dù rất muốn nếm thử hạ tức phụ tỷ tỷ ôm ấp tư vị, nhưng lại chịu không được lấy loại phương thức này đến thực hiện. Tức phụ tỷ tỷ đứng lên, như một tôn phổ thế quan thế âm Bồ Tát, dần dần khôi phục bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đi đây, nghĩ đến sự tình không thể cái gì đều dựa vào tức phụ tỷ tỷ, ta liền theo trong mộng cảnh thoát ra. Tỉnh lại ta bắt đầu đem tất cả tuyến sửa sang lại, cuối cùng dùng âm dương lệnh mượn đường trở về dương gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tứ tiểu tiên đạo quan trong ta xuất hiện ở quảng trường vị trí ta hướng tổ sư ra phòng ở đi đến, trên đường nhìn nhìn thời gian, đã một ngày trôi qua ta vội vàng bấm Lý Khánh Hòa điện thoại, kết quả con hàng này rất lâu mới tiếp điện thoại ta. Nhất thiên đại huynh đệ, ngươi không thể không có việc gì liền gọi điện thoại cho ta đi, sự tình của ngươi nguy hiểm như vậy, khác mang ta lên a, ta thật không thể chơi với ngươi. Lý Khánh Hòa hoảng hoảng trương trương hạ giọng, tựa hồ là đang an toàn tai họa ngầm rất cao địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nghĩ hắn hẳn là tại đặc biệt trong bộ môn, lại hỏi. Ta liền hỏi mấy câu Trương Đống Lương ở chỗ nào. Mẹ của ta còn an toàn à, Triệu Tiến cùng Hàn San San, còn có mấy cái cho chụp tới người an toàn hay không? Đối diện nghĩ nghĩ, liền nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều vây ở trong biệt thự, 24 giờ giám sát, người khác trở về, Hàn San San thả đi, bất quá là tạm thời cách chức vừa thấy trạng thái, Vương Nguyên Nhất cũng ra, lấy công chuộc tội, làm nghề cũ Trương Đống Lương tại biệt thự bên kia chờ ngươi nha, cái này một ngày bắt không được ngươi, hắn tính tình bạo đây, ta đoán chừng ngươi lại tránh cái hai. Ba ngày ép hắn thực có can đảm làm ra chút cái gì đến, ta hiện tại rất lo lắng nha, đi xin phép hắn mấy lần, kết quả cho hắn mắng một trận, hiện tại ta đều sợ hãi hắn bởi vậy giá họa chúng ta Lý gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Trương Đống Lương còn đang biệt thự ta không khỏi cười lạnh, lại hỏi. Lý Khánh Hòa, ngươi coi như có chút nghĩa khí, về sau cũng coi như là bằng hữu ta bên trong một cái. Nói như trước kia không phải đồng dạng, ta đánh với ngươi qua huyết thi quá mệnh giao tình, lần trước ngươi thật hiểu lầm ta, ta khi đó thực sự hết tiền, nhà ta kia bại gia nương môn thừa dịp ta không xuất hiện ở quỹ, nuôi tiểu bạch kiểm, bại ta tiền tiết kiệm. Lý Khánh Hòa giải thích nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt à, vậy ta hiểu lầm ngươi, đúng, Lý Phá Hiểu bây giờ còn đang nhà ngươi đầu kia. Gần nhất không thấy được hắn nổi lên nha, ta hắn sợ không dứt nói hắn phá sự, mau đem lời nói dẫn hướng quỹ đạo. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.